Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3542. Chương 3542. Tín nhiệm. Kỳ thật Kim Lâm không biết, Bạch Vũ Triết trong tay chẳng những có chính mình Cửu Long Đỉnh. Có thời gian mặc dù không bằng nàng lâu, nhưng Bạch Vũ Triết tại nhìn thấy nàng trước đó, kỳ thật cũng là không có nghĩ qua Cửu Long Đỉnh sẽ có cái gì bí mật kia mà. Đây hết thảy bắt đầu, kỳ thật chính là Bạch Vũ Triết muốn nàng Cửu Long Đỉnh mà tìm một cái lấy cớ. Khoảng thời gian này xuống tới, Kim Lâm đối Bạch Vũ Triết thế nhưng là đã sinh ra sùng kính chi tình. Cái này nếu để cho nàng biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cửu Long Đỉnh nội bộ, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại làm lấy cố gắng. Hắn cảm giác liền Cửu Long Đỉnh giống như là mãi mãi cũng không cách nào cho ăn no. Mỗi một lần hắn ngưng tụ trận văn dung nhập trong đó, đều có thể sinh ra phản ứng, để những văn lộ kia lộ ra càng thêm rõ ràng một số. Nhưng một cái giờ trôi qua, những văn lộ kia lại như cũ không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng. Bất quá, Bạch Vũ Triết làm sao cũng đã nhìn ra, những văn lộ kia, tất cả đều là phòng ngự tính trận văn chỗ tổ hợp mà thành. Chỉ là trước mắt còn có chút mơ hồ, hắn chỉ có thể đại khái cảm nhận được một số mà thôi. Cho dù là như thế, Bạch Vũ Triết cũng có thể cảm nhận được một cỗ tường đồng vách sắt khí thế. Tựa hồ cái này Cửu Long Đỉnh trong không gian phòng ngự, căn bản chính là không gì phá nổi. Cái này phòng ngự trận pháp tiêu chuẩn, chỉ sợ là muốn tại trên ta a. Bạch Vũ Triết cảm thán một câu, hắn hiện tại đã không sai biệt lắm muốn gần mệt kiệt lực. Hắn hoài nghi hẳn là mình thực lực không đủ, cho nên không có cách nào đem không gian này cần thiết trận văn cho lấp đầy. Cũng có lẽ tại trên trận pháp y nguyên vẫn là kém một số. Lúc này hắn cũng ngừng lại, không còn tiếp tục ngưng tụ trận văn, mà là bắt đầu nghiên cứu nơi này chỉnh thể trận pháp. Hoặc là nói trong đó có phải là còn ẩn chứa một số đặc thù đồ vật. Bạch Vũ Triết chỗ cảm thụ đến khí tức kia, tựa hồ không chỉ là trận pháp mang đến, chỉ bất quá khi hắn dừng lại sau đó, không gian bên trong những cái kia dị tượng, hết thảy chỉ duy trì mười mấy phút mà thôi. Chút điểm thời gian này, dù là dùng Bạch Vũ Triết nội tình cùng ngộ tính, cũng căn bản nghiên cứu không ra đồ vật ra hồn đến. Hắn chỉ là đại khái đánh giá ra trận pháp này cấp cao. Cái khác cái gì đều không có lĩnh ngộ ra tới. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể đi ra ngoài trước. Bạch huynh, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Làm Bạch Vũ Triết sau khi đi ra, Kim Lâm lập tức nhịn không được mở miệng hỏi. Xác thực có phát hiện, bên trong không gian đặc thù, cần dùng trận văn để kích thích, nhưng là ta duy trì không được thời gian quá dài. Cũng không biết là bởi vì ta thực lực bản thân không đủ, vẫn là trận pháp trình độ không đủ. Bạch Vũ Triết như nói thật nói. Ồ, vậy ta có thể hay không vào xem? Kim Lâm tim đập thình thịch. Chỉ cần có phát hiện liền tốt. Nàng cũng rất tò mò, nhưng vẫn là trưng cầu Bạch Vũ Triết ý kiến. Dù sao cái này Cửu Long Đỉnh nàng đã cho Bạch Vũ Triết. Đương nhiên có thể. Bạch Vũ Triết không thèm để ý chút nào nói, sau đó khống chế Cửu Long Đỉnh, đem nắp đỉnh mở ra, lại mở ra bên trong không gian đặc thù. Kim Lâm cũng không chút do dự nhảy vào, đây cũng là song phương tín nhiệm lẫn nhau một loại thể hiện. Bạch Vũ Triết không lo lắng vừa phát hiện bí mật sẽ bị Kim Lâm biết. Mặc dù hắn cảm thấy Kim Lâm cũng căn bản không có năng lực phát động, nhưng đây chính là một loại tín nhiệm, đổi quan hệ đồng dạng người. Hắn là tuyệt sẽ không tùy tiện làm cho đối phương tiến vào. Mà Kim Lâm cũng không lo lắng tiến vào bên trong sau đó trực tiếp sẽ bị Bạch Vũ Triết cho giam ở bên trong. Cửu Long Đỉnh không gian đặc thù cực kỳ ẩn nấp. Thật muốn tiến vào bên trong sau đó, dù là bình thường thiên thần cảnh cường giả,